thiếu gia lạnh lùng và tiểu thư siêu quậy đáng yêu. Chương 85, áo rộng và áo chật, góc truyện audio.com. Hoàng hôn nhẹ nhàng buông xuống trên Venice, màu vàng của nắng rát đều trên mặt nước sóng xé nhoàng hôn là thời điểm những cặp tình nhân ngồi bên cạnh nhau hướng về phía mặt trời lặn. Một khung cảnh thật nên thơ, nhưng, có một cặp đôi có lẽ là ngoại lệ trên Venice này. Một chàng trai siêu anh tuấn đẹp trai đang bước đi cùng một người con gái. Xinh đẹp, người con gái vô cùng thán thiết ôm tay chàng trai ấy. Quả là, bình thường đúng không, nhưng điều đáng nói ở đây là, trên người, chàng trai ấy, hai tay xách vô số túi đồ lỉnh kỉnh. Thậm chí còn đeo lên, cổ, khoác sau lưng, đội ở trên đầu, đeo chéo thành hình chữ X hai bên người. Còn người con gái một tay ôm chàng trai một tay ôm bụng. Vừa đi vừa cười, em còn cười nữa, anh lập tức ném mấy thứ đồ này xuống nước luôn. Hắn giận, dỗi liếc mắt nó đang cười đến sặc sụa kia, thật là điên mất, Dương Lãnh, phòng hắn hôm nay lại có bộ dạng chật vật nhếch nhác thế này. Ngay cả hắn cũng không tưởng tượng ra được, ha ha ha, e hèm, tại anh bảo bồi tôi đi mua sắm mà, bây giờ trưng ra bộ mặt này là sao? Nó cố gắng, hết sức nín cười lại đến nỗi khuôn mặt bị vặn vẹo đủ kiểu mà đáp trả. Hắn, nhưng em cũng phải có trách nhiệm một chút chứ, anh xách đồ, nhiều thế này em không quan tâm thì thôi nhưng cũng đừng cười ầm lên. Chứ, bộ nhìn anh như thế này em mắc cười lắm sao? Mặt hắn giận dỗi xoay, đi hướng khác không thèm nhìn nó nữa. Rồi rồi, không cười không, cười, nhưng không phải tại anh sao, đúng vậy, là tại hắn chứ bộ, bất cứ, một bộ đồ nó nhìn qua hắn lập tức cho người gói lại. Không cần biết nó có thích hay không, chắc tại tên này dư tiền thiếu chỗ tiêu. Hừ, hắn hừ một nhát mặt không thèm để ý đến nó nữa. Thật không hiểu tấm lòng của hắn mà. Vì hắn muốn nó vui nên mới làm như thế. Vậy mà giờ này lại đổ hết cho hắn. Đúng là, chó cắn lã động tân. Chó cắn lã động tân, nghĩa là làm ơn mắc oán. Còn ai muốn hiểu chi tiết, xin mời, GT, Google Search. Cứ như vậy một nam một nữ đưa lưng về phía trời chiều. Nam thì làm mặt lạnh, nữ thì cười hi hi. Có vẻ người không hợp cảnh cho lắm nhưng lại có một loại hạnh phúc đường chừng như là vô hình. Buổi tối tại phòng của nó và hắn. Quái sao cái áo tắm ở đây rộng thế không biết, nó vừa tắm xong cứ xoay xoay cái áo choàng tắm trên người. Rộng ơi là rộng, tại vì em gầy quá thôi, nên ăn nhiều vào đi cho nó mập lên. Hắn đang nằm trên giường xem tin tức chứng khoán trên điện thoại mắt cũng không nhìn mà chế giễu nó. Gầy cái em trai nhà anh, tôi nói cho anh biết ba, vòng của tôi đạt tiêu chuẩn của phụ nữ châu Á đó nghe chưa? Ăn nhiều, vào cho thành thùng phi à, tên này thật không hiểu chuyện mà. Phụ nữ ai, chả muốn gầy đẹp, có người còn muốn mà không được, bây giờ nó đang mảnh, mai đẹp thế này mà bắt ăn vào cho mập chết à, biết là mập cũng có. Cái đẹp nhưng nó vẫn muốn gầy mảnh mai hơn, khỏi nói em, tùy em muốn sao thì muốn. Hắn nhún vai nhìn nó xong rồi bước vào phòng tắm, nó tức giận nhìn cái cánh cửa phòng tắm đang đóng kia mà giữ quả đấm lên. Xong nó cũng không thèm để ý hắn nữa mà bước về phía bàn trang điểm thoa kem dưỡng thể lên người. Đang say sưa định thần thì có vẻ người nam ở phía trong phòng tắm đã tắm xong. Bỗng, hắn vừa tắm xong không biết ăn phải cái gì mà hét lên. Nó tưởng hắn bị làm sao lập tức gõ cửa phòng gọi hắn. Dương Lãnh Phong, anh bị làm sao vậy? Tôi không sao, không sao sao tự nhiên anh hét ầm lên. Góc truyện audio.com, làm tôi lo muốn chết. Anh tắm xong chưa, nếu xong rồi thì ra đi. Hắn không nói gì mà chỉ im lặng. Một lúc sau hắn mới tỏ te bước từ phòng tắm bước ra. Rốt cuộc anh bị, nó sốt ruột, đứng trước cửa phòng, vừa thấy hắn bước ra thì mừng lại thấy mặt hắn méo sạch. Nhìn xuống dưới, cảnh tượng trước mắt khiến nó, ha ha ha ha ha ha ha, nó ôm bụng lăn lộn trên sàn nhà cười đến bể bụng. Em dám lấy áo của ANSSSS. Hắn mặt tối sầm mà nhìn vào nó đang ôm bụng cười mà hét ầm lên. Thảo nào hồi nãy nó cứ kêu áo rộng, giờ nhìn cái áo chật nít ôm lấy người hắn thì nó hiểu nguyên nhân. Ha ha ha ha, anh, ha ha, nhìn, Mark, ha ha ha, nó vừa cười đến chảy nước mắt mà nói. I am, ha ha ha, I am lặng, hắn lôi nó lên hét vào tai nó. Hai mắt đen xì cảnh cáo. Rồi rồi, ha ha ha, nó rốt cuộc vẫn nhịn cười không nổi, không thèm nói nó nữa. Hắn bực tức bước về tủ đồ lấy quần áo rồi hùng hổ bước vào phòng tắm. Dầm, tiếng đóng cửa mạnh đủ cho thấy hắn đang rất tức, nghe thấy tiếng đóng cửa nó mới ôm bụng một phen cười đến đã đời. Cảnh tượng này mà không cười thì trừ cục đá, ha ha, nam mặc áo nữ ôm chật ních vào người, nữ thì mặc áo rộng thùng thình, quả là cặp đôi đặc biệt, hắc hắc, cách chương.